Tiểu tỷ, bất hung, chương 56, góc chuyện audio.com, rảnh rỗi quá sao, tùy thiện, tuy rằng Tạ Đạo Vi nói cũng không phải là lời gì hay. Nhưng ngữ khí lại mềm mại, một chút lực sát thương cũng không có, Mạc Nhàn tất nhiên cũng nhận thấy được thái độ Tạ Đạo Vi mềm hóa. So với ngữ khí không hề có cảm tình. Lời nói như mũi tên có độc năm đó thì bây giờ Tạ Đạo Vi độc miệng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mạc Nhàn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn có loại cảm giác sung sướng. Lúc này Mạc Nhàn mới tiến đến, đi đến trước mộ Sở Phi Nhiên, thầm nghĩ nếu là đến đây rồi thì nên đốt một nén nhang đi. Vì thế Mạc Nhàn châm lửa đốt lên 3 cây nhang, ai cho ngươi dâng hương? Tạ Đạo Vi hơi nhíu mi hỏi. Cứ cảm thấy Mạc Nhàn đến dâng hương là danh không chính ngôn không thuận. Tới cũng tới rồi, liền dâng hương một chút, nếu không thì lại xem là thất lễ rồi. Mạc Nhàn trả lời, tuy rằng Mạc Nhàn cảm thấy mình là con gái nam sủng mới mà tới dâng hương cho Sở công tử hình như cũng có chút kỳ quái. Không có lần sau, Tạ Đạo Vi nhíu mày nói. Vâng, Mạc Nhàn thực nghe lời đáp, nàng cũng chỉ là tiện tay dâng hương. Nếu Tạ Đạo Vi không thích, sau này mình không làm nữa. Đi về, sau khi Mạc Nhàn dâng hương xong, Tạ Đạo Vi liền chuẩn bị quay về, lên tiếng nhàn nhạt với Mạc Nhàn xong liền xoay người rời đi. Mạc Nhàn cắm nhang xong, cuống quýt cúi đầu lại 3 cái, liền nhanh chóng đuổi theo Tạ Đạo Vi. Hôm nay không phải ngày giỗ, cũng không phải ngày bái tế gì đặc biệt, sao đột nhiên lại đến viếng mộ vậy? Mạc Nhàn tò mò hỏi, cứ cảm thấy trong lòng Tạ Đạo Vi có chuyện, bất quá Mạc Nhàn cũng đã chuẩn bị tốt việc Tạ Đạo Vi căn bản sẽ không trả lời mình. Ngươi sẽ nhớ nương ngươi sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, đương nhiên là nhớ a, Mạc Nhàn trả lời, chỉ là lúc nàng nhớ đến cũng sẽ không cố ý đi bái tế. Cho nên Tạ Đạo Vi nhớ đến cha nàng nên mới đi bái tế sao? Ngươi có lo lắng cha ngươi sẽ quên nương ngươi không? Tạ Đạo Vi lại hỏi. Theo tính cách không tim không phổi của cha ta, phỏng chừng đã sớm quên đi một nửa rồi. Ta chỉ cần hắn một năm có thể nhớ đến một lần là được rồi. Lúc Mạc Nhàn nói đến Mạc Tử Sinh, vẻ mặt là ghét bỏ. Nàng đã sớm biết cha nàng đặc biệt ích kỷ, cho nên ngay từ đầu cũng không có quá nhiều chờ mong nơi hắn. Ngươi không tức giận hắn sao? Tạ Đạo Vi lại hỏi, trước kia đương nhiên là tức giận, ngươi cũng không biết, khi còn nhỏ, nương ta dung túng hắn, cái gì cũng không cho hắn làm, mà lại kêu ta làm, lúc đó ta nghĩ muốn đập hắn, bây giờ đã sớm phai nhạt, đối với hắn cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn, nên cũng sẽ không có thất vọng, có lẽ là nương ta càng hiểu rõ hắn hơn đi, nương nói cha ta sống không vui. Tuy không biết vì sao hắn lại như vậy, nhưng chỉ mong hắn có thể sống vui vẻ một chút, dù sao ta cũng không nhìn ra, hắn sống không vui chỗ nào, chỉ thấy hắn đặc biệt không tim không phổi, nương ta đối với hắn cũng không mong chờ quá nhiều, chỉ mong hắn sống vui vẻ, nương ta muốn hắn tốt, ta liền thay nương ta mong hắn tốt, cho nên mấy chuyện khác đều tùy hắn, lúc hắn vào Tạ phủ. Làm ra mấy loại thuốc này kia, hình như là vui vẻ hơn trước kia một chút, ít nhất còn nguyện ý đi làm, trước kia hắn cũng không muốn làm gì cả. Mạc Nhàn nói, giống như đối với Mạc Tử Sinh cực kỳ khoan dung, còn chuyện cha nàng làm nam sủng cho người ta, đem nương nàng quên mất, không phải là nàng không tức giận, nhưng lúc nương nàng còn sống, cha nàng đối với nương nàng cũng không quá để bụng. Mọi chuyện đều mặc nương nàng nuôi dưỡng, lúc sống đã như vậy, lúc nương nàng mất rồi làm sao trông chờ hắn để bụng lại đây. Chỉ có thể nói nương nàng quá xui xẻo khi gặp phải một người như vậy. Mà nương lại nguyện ý tự nhận cái xui xẻo đó thì còn có cách nào nữa. Nàng cảm thấy cha nàng giờ được nuôi như tiểu bạch kiểm. Tuy rằng thân thể có chút không tốt, nhưng nội tâm hình như rất vui vẻ. Chưa từng oán hận nửa câu, hiện tại nghĩ lại là cha nàng dựa vào gương mặt tuấn tú. Khiến cho nương nàng yên lặng trả giá vì hắn, đức hạnh kia của cha nàng, nếu không cho phu nhân nuôi thành nam sủng, không đưa mình vào Tạ gia, thì cũng không biết hai người hiện tại sẽ sống thành cái dạng gì. Ngẫm lại đều cảm thấy gian khổ, nhất định là bản thân mình. Cho nên chuyện cha nàng là nam sủng, bản thân mình cũng được hưởng lợi, nên không thể phê phán chuyện này, đương nhiên nàng cũng ngượng mới không dám nói ý tưởng chân thật của mình cho Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi cảm thấy mình căn bản không nên hỏi Mạc Nhàn. Nghe xong Mạc Nhàn nói, Tạ Đạo Vi cũng không nói thêm gì, tỷ tỷ là lo lắng phu nhân sẽ thích cha ta, xong đem cha ngươi quên mất sao? Mạc Nhàn thật ra cũng không ngốc, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức cảm nhận được mấy vấn đề phía sau Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi không nói, nhìn Mạc Nhàn, đột nhiên cảm thấy họ Mạc, đều rất là đáng ghét, tỷ tỷ lo lắng nhiều. Làm sao có thể, cha ngươi là Mỹ Nam tử Sở gia đệ nhất thiên hạ. Người nào gặp qua đều nói công tử nhân thế vô song. Phu nhân lại là gia chủ Tạ gia, nữ nhân hiểu rõ mọi chuyện chê y đời sao có thể nhìn chúng nam nhân trừ bỏ vẻ đẹp ra thì không có cái gì dùng được như cha ta vậy. Không phải có câu thơ nói là, tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây, sao? Giống như có một bảo ngọc giá trị liên thành thì một cục đá ven đường làm sao có thể so được. Phu nhân cũng không phải là mắt mù, Mạc Nhàn thực không khách khí mắng cha nàng. Câu thơ được hiểu như sau, đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước, vì biển nhiều nước quá rồi. Đã thấy vu sơn rồi ta còn màng gì đến mây, vì mây chê y đỉnh vu sơn đẹp nhất rồi. Thực chất Tạ Đạo Vi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hiển nhiên Mạc Tử Sinh cũng không vô dụng như Mạc Nhàn nói. Ở phương diện dược lý, Mạc Tử Sinh thiên phú hơn người, có thể là người có thiên phú về dược lý, tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức như Mạc Nhàn nói. Có lẽ Mạc Tử Sinh am hiểu chuyện giả heo ăn thịt hổ. Mẫu thân ta mang thai, là của cha ngươi, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Hả, Mạc Nhàn nghe vậy sợ ngây người, miệng mở thật to. Phu nhân mang thai, của cha nàng, vậy mấy lời nàng vừa nói chẳng phải là vả mặt nàng bộp bộp sao? Hơn nữa vừa rồi nàng còn nói phu nhân mắt mù, mà mấy cái này cũng không phải là quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là nàng với Tạ Đạo Vi sắp có một đứa đệ đệ hoặc là muội muội chung rồi. Điều này làm Mạc Nhàn có loại ảo giác, nàng với Tạ Đạo Vi sắp chân chính biến thành người một nhà rồi. Mạc Nhàn cũng không thể nói rõ, rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, chỉ là đột nhiên rất bội phục cha nàng, vậy mà có thể để phu nhân mang thai, nếu không phải phu nhân đối với cha nàng có yêu thích. Chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, đột nhiên Mạc Nhàn cảm thấy cha mình lợi hại hơn mình rất nhiều. Cha mình đã làm cho phu nhân yêu thích, mà mình ở trong lòng Tạ Đạo Vi hình như còn kém quá xa. Bất qua Mạc Nhàn lại cảm thấy hình như không nên so sánh kiểu này. Có chỗ nào đó quái quái? Tạ Đạo Vi không có trả lời. Chỉ là bước đi về phía trước. Tạ Đạo Vi đi nhanh. Thân mình nhỏ nhắn kia giống như là không có trọng lượng. Bước đi thực sự rất nhanh. Tất nhiên là do dùng khinh công. Tuy võ công Mạc Nhàn đã tiến bộ rất nhiều. Khoảng cách chênh lệch với Tạ Đạo Vi cũng được kéo gần. Nhưng vẫn còn chênh lệch, vậy nên khinh công Mạc Nhàn so ra vẫn còn kém Tạ Đạo Vi. Đuổi theo thật sự có chút mệt nhọc, nhiều lắm chỉ là có thể bảo trì khoảng cách không bị tụt lại phía sau. Tỷ tỷ, ta sắp không đuổi theo kịp, Mạc Nhàn cảm thấy mình sắp đuổi không nổi nữa. Nhanh chóng hướng Tạ Đạo Vi xin tha, mỗi khi đến lúc này, Mạc Nhàn đều có loại cảm giác hận mình quá yếu. Tạ Đạo Vi nghe được hai chữ tỷ tỷ, đột nhiên dừng bước, lúc này Mạc Nhàn mới đuổi kịp, giờ phút này Mạc Nhàn đã thở hồng hộc, sau này ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ nữa, ngươi cũng không phải là muội muội thật của ta sẽ có muội muội thật sự, không cần muội muội giả. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn suy tư nói, Mạc Nhàn nghe vậy đột nhiên cảm nhận được nguy cơ địa vị của mình khó giữ được. Muội muội giả cái gì? Thật là khó nghe, tuy rằng chúng ta không phải là tỷ muội ruột, nhưng nhiều năm ở chung cũng xem như là tỷ muội. Còn nữa, sao ngươi biết nhất định là muội muội? Mạc Nhàn hỏi, đứa nhỏ trong bụng phu nhân còn chưa có sinh ra, mình đã bị thất sủng rồi sao? Mạc Nhàn vốn đang rất vui vẻ, lập tức liền không vui, lại tự mình đa tình, ai muốn là tỉ muội với ngươi, tình như tỉ muội với ngươi là Thủy Hương, không phải là ta. Tạ Đạo Vi không muốn tiếp tục đề tài tỉ muội này với Mạc Nhàn nữa. Trước kia không có muội muội, cũng không cảm thấy thiếu, huống chi bây giờ là có. Tạ Đạo Vi trực tiếp phủ nhận tình cảm tỉ muội của hai người làm Mạc Nhàn cảm thấy không dễ chịu. Trước đó mới cảm thấy Tạ Đạo Vi nói chuyện không còn khó nghe nữa. Sau đó liền bị đâm đến cả người khó chịu rồi. Hiện tại Mạc Nhàn biết được, không phải là da mặt nàng dày, mà là xem tâm tình của Tạ Đạo Vi, xem nàng có muốn đem ra cái gì sắc bén không. Chỉ cần nàng muốn, đều có thể cắt chết mình. Giờ khắc này, Mạc Nhàn cảm thấy tâm tình nóng bỏng của mình dường như bị dội một chậu nước lạnh. Vừa chật vật vừa khó chịu, ở cùng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? Ngữ khí Mạc Nhàn suy yếu hỏi. Ngươi nói xem, Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại. Nàng cảm thấy Mạc Nhàn hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn. Nàng thực sự không hiểu, sao Mạc Nhàn lại cứ rối rắm chuyện mình có để ý đến nàng hay không? Rõ ràng đáp án thấy được rất dễ dàng, hẳn là có cảm tình. Mạc Nhàn có chút không xác định nói, trong lòng cảm thấy như vậy, nhưng thái độ Tạ Đạo Vi chợt nóng chợt lạnh, còn có mấy lời nói khiến trong lòng nàng sinh ra dao động. Tóm lại không tính là quá ngu, nếu không đã trực tiếp ngu chết rồi, Tạ Đạo Vi tức giận nói. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, trong lòng liền thông suốt lên, nàng liền biết Tạ Đạo Vi đối với mình nhất định là có cảm tình. Vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng Mạc Nhàn lại không nhịn được mà lo lắng, đứa nhóc chưa sinh ra kia, sau này có thể càng được sủng ái hơn mình không? Cách chương.